Chiến thần bất bại, chương 5120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5120 đi thôi. Tiêu Chính Văn nói xong đi thẳng về phía trước. Mới đi được mấy chục km, một thanh niên trẻ mặc đồ đạo đồng xuất hiện phía trước. Mời các vị đi bên này. Đạo đồng đưa tay mời mọi người. Vừa đi về phía trước, đạo đồng vừa giới thiệu các quy tắc ở đây cho mọi người. Nơi này là thành Huyền Thiên, con đường dẫn đến cửa ải đầu tiên. Cũng là bài kiểm tra đầu tiên mà mấy người Tiêu Chính Văn sắp phải đối mặt. Mà đạo đồng đón tiếp bọn họ giống như một nhân vật phục vụ trong giới thế tục. Chỉ là so với phục vụ trong giới thế tục, địa vị của đạo đồng ở đây cao hơn rất nhiều. Lúc này, trên đường xuất hiện rất nhiều xe ngựa xa hoa, lao về phía cổng thành. Trong mỗi cỗ xe ngựa đều có một cô gái xinh đẹp, lướt qua nhóm người Tiêu Chính Văn như không có gì. Những người này là ai? Lý Bạch chỉ vào xe ngựa, nhíu mày hỏi. Bọn họ là hướng dẫn viên giống như tôi, chỉ là bọn họ đón tiếp những nhân vật lớn, cho nên sẽ có xe ngựa xa hoa tháp tùng. Hơn nữa, những người kia đều là thiên tài một phương, chúng ta không thể sánh bằng. Đạo đồng khách khí nói, sau khi nghe đạo đồng giới thiệu, mọi người mới hiểu ra nơi này cũng phân biệt đối xử với mọi người. Những nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì như bọn họ chỉ được đạo đồng tiếp đón. Còn những nhân vật lớn đến từ chư thiên thần giới đều sẽ được những cô gái xinh đẹp do các phủ thành chủ tiếp đãi. Tiêu Chính Văn chỉ được coi là khách cấp thấp, ngược lại, thiên tài của chư thiên thần giới đều là khách quý ở đây. Đãi ngộ giữa hai bên vô cùng khác biệt. Kim Đồng, sao các người biết chúng tôi sẽ vào lúc nào? Từ Huy Tiểu tò mò hỏi. Đạo đồng kia tên là Kim Đồng, cả đoạn đường nói cười với mọi người, rất hòa đồng. Vì vậy Từ Huy Tổ cũng nhanh chóng hòa hợp với đạo đồng. Thật ra mỗi lần mở cổng, băng tuyết trên mặt sông Huyền Thiên sẽ tan chảy. Chúng tôi sẽ dựa vào điều này để đón các vị. Chỉ là địa điểm khởi động lần này khác với trước đây là ở địa cầu. Cho nên không chỉ có mỹ nữ, mà còn phái cả đạo đồng như chúng tôi tới đón tiếp các vị. Đạo đồng kiên nhẫn giải thích, nghĩa là chúng tôi thuộc tầng lớp hạ đẳng sao? Long Hình nói với vẻ mặt không vui. Đạo đồng nghe vậy vội vàng xua tay nói, không không không, các vị đừng hiểu lầm, thật ra giữa mọi người không phân biệt cao thấp giàu nghèo gì cả. Chỉ là trước đây phía địa cầu cũng có rất nhiều người đến, nhưng rất ít người xuyên qua được hành lang thời không, ngược lại, bên phía chư thiên thiên giới có rất nhiều người đã vượt qua thử thách. Cách chương